Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh mắt Ngân Táp hơi tối lại một chút, cậu tiến đến bên giường của Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng lay động. Tiểu thư, tỉnh dậy đi. Hướng Thanh Lam chậm rãi mở hai mắt, mệt mỏi nhìn thiếu niên tóc vàng trước mặt. Bất một lúc sau cô mới định hình được người đến là ai, không khỏi giật mình một chút. Chúng ta lại gặp nhau rồi, tiểu thư xinh đẹp, tôi tên là Ngân Táp. Ngân Táp hơi hơi mỉm cười rất tự nhiên giới thiệu lại một lần nữa. Ngân Táp, cái tên thực kỳ quái. Như là cũng thực phù hợp với cậu ta. Đúng vậy, Ngân Táp. Cậu thoải mái lặp lại một lần, đổi lấy Hướng Thanh Lam có chút kinh ngạc, mở to hai mắt. Cậu hiểu được khẩu ngữ của cô sao? Đúng vậy. Ngân Táp nhìn sang nghi vấn của cô, gật đầu một cái. Chủ nhân đã dạy tôi cách đọc khẩu hình, cho nên cô có thể thoải mái nói ra, tôi sẽ hiểu được tất cả. Chủ nhân, là anh phải không? Thanh. Ngân Táp đặt tay lên trán của Hướng Thanh Lam, lo lắng nhíu mày lại. Chả trách cô sợ lạnh như vậy, rõ ràng là bị sốt nặng đến mấy ngày. Tôi đi lấy cho cô một ít thuốc. Cậu lập tức đứng dậy chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị Hướng Thanh Lam giữ tay từ chối. Không cần, tôi không uống thuốc, sẽ làm hại đến thai nhi. Hướng Thanh Lam lắc đầu nhìn cậu, không tiếng động nói xong. Ý tốt này của Ngân Táp, cô nhận. Như là cô thực sự không có vấn đề gì, chỉ là ốm nhẹ mà thôi, mấy hôm nữa sẽ tự khỏi. Yên tâm đi, thuốc của tôi tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến em bé. Ngân Táp nhẹ nhàng trấn an cô, sau đó xoay người rời đi. Hứa Thanh Lam nhìn lọ thuốc trong tay, vẫn là có chút do dự. Không phải cô không tin Ngân Táp, chỉ là bản năng của người mẹ khiến cô trở nên nhạy cảm hơn bình thường, sợ hãi lo lắng đứa nhỏ sẽ gặp phải điều gì bất lợi. Sẽ không có ảnh hưởng gì hết, tôi đảm bảo. Ngân Táp nghiêm nghị nói, thanh âm lại vẫn có phần hiền hòa. Nếu không phải là cô, còn lâu cậu mới tự hiến thuốc của mình cho người khác. Từ nói đến chuyện thuyết phục xài xong, nhưng lại đối với Hứa Thanh Lam, cậu vẫn luôn kiên nhẫn đến khó hiểu. Có lẽ là vì trông cô rất thuận mắt đi. Hơn nữa, hơi thở trên người cô có chút gì đó thực quen thuộc. Đúng rồi, bạc hà, sống như chủ nhân. Hứa Thanh Lam nhìn ánh mắt trong suốt của cậu, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ngân Táp thế này mới cảm thấy yên lòng, như là khi nhìn về phía bụng của cô, cậu vẫn không khỏi nhíu mày lại. Tôi thật sự không thể tin được đứa bé này đã được 7 tháng. Thật sự là quá nhỏ. Nếu 2 tháng nữa sinh ra, có lẽ cô sẽ phải vất vả rất nhiều. Hứa Thanh Lam đặt tay lên bụng, cảm giác được một sinh mệnh nhỏ bé đang kiên cường lớn lên từng ngày. Nếu như Thanh không rời đi, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Cô kéo tay áo Ngân Táp, mà Ngân Táp cũng là kỳ quái nhìn cô. Cô có chuyện gì muốn hỏi hay sao? Cậu có thể nhận ra cô gái này có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng dường như lại cũng có thật nhiều do dự. Tôi muốn biết. Cô dùng sức siết chặt tay áo của Ngân Táp vừa định nói tiếp, cửa phòng lại bị người hung hăng đẩy ra. Uông Tiểu Lam lạnh lùng đứng ở nơi đó, ánh mắt như muốn giết người nhìn thẳng vào Ngân Táp, mà Ngân Táp dường như lại chẳng thèm để ý đến cô. Cô cứ tiếp tục xuống thấp này, nếu hết tôi sẽ đưa thêm, không cần lo lắng. Cậu bình tĩnh dặn dò, lại không để ý đến ánh mắt của Hướng Thanh Lam chợt hiện lên mấy phần tiếc nuối. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Tôi đi trước, nơi này có người tôi không ưa. Ngân Táp không thèm cho Uông Tiểu Lam chút mặt mũi nào, cậu nói xong thẳng thường bước ra khỏi cửa. Một cái liếc cũng lừa cho người nào đó. Ngân Táp đã đi ra, sau mặt của Uông Tiểu Lam vẫn trầm trầm đòi mạng. Cô lưỡng thững bước vào, trên cao nhìn xuống Hướng Thanh Lam trầm trọng cười. Thuốc của thằng nhóc Ngân Táp kia, mỗi viên đều giá trị ngàn vạn. Thế nhưng cho cô cả một lọ, tôi còn không biết mấy nên hâm mộ cô hay vẫn là ghen tị với cô đây. Mỉa mai xong, cô chợt cúi người xuống, chạm tay vào bụng Hướng Thanh Lam. Hướng Thanh Lam giật mình nhìn cô, vội vàng lui người lại. Mà dường như ngay cả đứa bé cũng bài xích sự tiếp xúc này, yếu ớt đạp vào bụng cô khiến cho cô khó chịu nhăn mày. Không cần sợ thành như vậy. Uông Tiểu Lam cười lạnh một tiếng. Tôi không có hứng thú gì với đứa nghịch trùng trong bụng cô đâu. Tôi chỉ muốn nói trước, tốt nhất cô đừng có ngu ngốc hỏi thăm Ngân Táp về chuyện của ông thừa làm gì. Nếu không, cô ta sẽ giết cô đấy, biết chưa? Cô lạnh giọng cảnh cáo, trong mắt hiện lên hận ý rõ ràng, làm cho Hướng Thanh Lam không khỏi thương cảm thở dài một hơi. Thanh, anh có biết hay không, thật sự anh đã làm sai mất rồi. Vì sao cho cô ấy hy vọng, hiện tại lại để cô ấy phải tuyệt vọng? Một người phụ nữ khi đã tuyệt vọng, thật sự sẽ trở nên rất điên cuồng. Hướng Thanh Lam, nếu không muốn chết quá nhanh như vậy, đừng để người khác biết được thân phận của mình. Từ đây chính là một ví dụ. Uông Tiểu Lam nói xong phịch một tiếng đóng cửa lại, để một mình Hướng Thanh Lam ôm chặt thân thể của mình trong căn phòng lạnh lẽo, dường như có chút phát run. Uông Tiểu Lam bừng khai điểm tâm ngọt trên tay, khóe môi tràn ra một ý cười lạnh lẽo. Thì ăn đồ ngọt sang, tốt lắm. Cô sẽ chờ xem cô ta có thể ăn được đến lúc nào. Đều là kẻ thay thế, nhưng có lẽ cô ta còn bi thảm hơn cả cô. Ngay cả tên thật của mình cũng không thể dùng. sống trong thân phận của một người khác, bị gọi bằng cái tên của một người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net